Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934. Chương 934. Thù mới hận cũ. MU mùa giải mới cường thế bắt đầu. Bọn họ công kích mãnh liệt bày làm cho cả châu Âu cũng vì đó rung động. Bất quá biểu hiện xuất sắc không chỉ có bọn họ. Ở năm giải đấu lớn bên trong, đều có một chi đội bóng nhất chi độc tú. Ở Bundesliga cùng Ligue 1, Bayern cùng Paris là hoàn toàn xứng đáng thi đấu vòng tròn bá chủ. Bọn họ thắng trận đúng là bình thường. Nếu như bọn họ không cẩn thận thua rồi bóng, đó mới là thi đấu vòng tròn lớn nhất tin tức. Cái này hai đội bóng vậy bắt đầu rất thuận. Xem ra bản trận đấu mùa giải theo trước đó mấy cái trận đấu mùa giải đồng dạng. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về không có bất ngờ rồi. Ở Serie A bên trong, Juve năm nay biểu hiện đặc biệt xuất sắc. Đi qua rồi một năm rèn luyện, tiên phong tổ hợp Higuain cùng Dybala hai cái người phối hợp càng ngày càng ăn ý. Juve luôn dùng phòng thủ vững vàng chứ danh. Nhưng là hai người bọn họ người biểu hiện xuất sắc, để Juve tiến công tăng lên một cái rất lớn bậc thang. Cái này trận đấu mùa giải Juve cũng đang ước mơ lấy có thể có cơ hội trèo lên đỉnh châu Âu. Mà ở La Liga bên trong, Mourinho hai lần vào cung, để năm nay Real có thụ chú ý. Trước mắt Real tiến công tổ hợp, tuyệt đối là công nhận châu Âu cấp cao nhất tiến công tổ hợp. Không có cái thứ hai, bất luận là Barca Messi, Suarez cùng Dembele, vẫn là quát tháo Premier League Griezmann, Salah cùng Mbappe tổ hợp. Ở trên chỉnh thể thực lực, đều không so được Real tiên phong tam xoa kích. C. Do cường nghế, không cần nhiều lời, năm ngoái giải quả cầu vàng chính là tốt nhất chứng minh. Ibra trên sân tác dụng tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, bất luận sút gôn năng lực vẫn là tinh thần thuộc tính. Ibra đều không lỗ được xưng là Thụy Điển thần tháp, mà Belgium bóng vương Eden, hắn càng là rất nhiều người được vinh dự gần với C, do Messi người. Hắn giữa trận tổ chức, tiến lên, trước trận sút xa, lừa bóng, đều là thế giới cấp cao nhất. Cái này ba cái người tổ hợp lại với nhau. Ở Mourinho an bài xuống, phối hợp hết sức ăn ý, Ibra trung lộ điểm tựa tác dụng, C, do cùng Eden ở hai bên trái phải đều là đỉnh cấp thực lực. Tốc độ, lừa bóng, sút gôn, tổ chức đều tốt, bất luận cái gì một chi đội bóng đối mặt Real thời điểm, đều phải đối hai bên trái phải hết sức chăm chú, hơi không chú ý. Bất kỳ vị trí nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Cái này là mùa giải mới Real, khiến cho người tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh khủng. Tuy rằng thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, hiện tại liền có rất nhiều bóng đá chuyên gia nghiên cứu. Nếu như cường thế MU gặp gỡ cường thế hơn Real, hai đội bóng đến tột cùng phía kia sẽ càng hơn một bậc. Không chỉ có ngoại giới truyền thông nghị luận ầm ĩ, tự liền MU cùng Real đội viên cũng đều rất quan tâm vấn đề này. Ở Real huấn luyện căn cứ, lúc này mấy tên Real cầu thủ đang chuyện trò chơi. Trước trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16, là đời ta sỉ nhục lớn nhất. Ibra ngồi ở bên sân, hung hăng mà nện cho một chút thảm cỏ. Ta diễn ra hat-trick, trợ giúp Paris 3. Không dẫn trước, ta coi là hết thảy đều kết thúc rồi. Không nghĩ tới MU chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Liền liên tục đánh vào rồi 6 quả bóng. Cuối cùng chúng ta lớn Paris bị đào thải bị loại. Lúc đầu ta trước trận đấu mùa giải nghĩ đến, nếu như có thể ở Paris cầm xuống Champions League, ta liền đi xa nước Mỹ, đi lớn liên minh đá bóng. Sau đó giải nghệ, như vậy an tâm rồi. Thế nhưng là từ khi bị MU đại nghịch chuyển về sau, ta liền quyết định, nhất định phải báo thù. Nghe Ibra nói lấy lời trong lòng, ngồi ở bên cạnh C, do vậy sắc mặt ngưng trọng. MU thắng rồi Paris về sau. Ngay tại vòng tứ kết bên trong gặp được rồi Real. Bọn họ phòng thủ rất lợi hại, để cho chúng ta rất khó lấy được vào bóng. Ta bị bọn họ đào thải thời điểm, cũng là như cùng ngươi hiện tại đồng dạng phẫn hận. Bất quá còn tốt, hai người các ngươi người đến. Real lực công kích mạnh rồi một mảng lớn. Ta tin tưởng nếu như năm nay ở Champions League bên trong gặp gỡ MU, nhất định sẽ làm cho bọn họ vậy nếm thử nuốt hận mà về cảm giác. Lúc này ngồi ở bên cạnh Eden không nói gì. Trước trận đấu mùa giải Chelsea không có lấy đến Champions League vào trận phiếu. Bọn họ liền tại Âu chiến bên trong bại bởi MU cơ hội đều không có. Mà ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu, Chelsea cũng không có đi đến cuối cùng. The Blue thực lực thật ở là càng ngày càng kém. Nhất là Conte đã hình thành thì không thay đổi đấu pháp, càng làm cho Eden 10 phần mất hứng. Trong câu lạc bộ cũng không sánh nổi quốc gia đội đồng đội thực lực mạnh. Eden là 2012 năm mùa hè chuyển nhượng Chelsea. Kia thời điểm The Blue vừa mới thắng được vô địch Champions League. Bọn họ đứng ở châu Âu chi đỉnh. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, Chelsea một mực phiêu diêu không chắc. Thẳng đến Mourinho trở lại Chelsea, mới giúp trợ Chelsea một lần nữa đoạt lại rồi mất đi đã lâu Premier League quán quân. Nhưng là ở liên tiếp loạn trong giặc ngoài bên trong, Mourinho cuối cùng rời đi rồi Chelsea, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân đều là cái kia MU tuổi trẻ chủ soái. Nói thật, nếu như làm vì bạn bè lời nói, Eden không quá ưa thích Mourinho. Hắn chuyên quyền độc đoán, tự cho là đúng, tự cao tự đại, đơn giản chính là một cái tự luyến cuồng. Nhưng là làm vì cầu thủ, Eden rất ưa thích ở Mourinho dưới trướng. Nguyên nhân rất đơn giản, Mourinho là chân chính người thắng lợi. Hắn đối thắng lợi cùng quán quân truy đuổi, quả thực là đến rồi cố chấp cùng điên cuồng cấp độ. Hắn để cho địch nhân giận mắng, để câu lạc bộ tiến lên, không tiếc hết thảy thủ đoạn thắng được hết thảy. Đây là Eden thưởng thức nhất, cho nên ở cái này mùa hè, hắn mới không chút do dự tiếp nhận Mourinho mời, đi vào Real, truy cầu hắn nhất tha thiết ước mơ vô địch Champions League. Real ba đại tiền đạo cùng một chỗ, đến tột cùng có thể hay không đem cường thế bảy quan vương MU kéo xuống ngựa. Toàn thế giới fan hâm mộ đều rửa mắt mà đợi, mang theo đối vô địch Champions League chờ mong. Các chi đội bóng đều xúc thế chờ phát, chờ đợi lấy mùa giải mới Champions League thi đấu vòng tròn bắt đầu. Tháng 8 đã sắp đến hồi kết thúc, bị người chú ý Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức cũng chính thức trình diễn. Ở mấy lần Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức bên trong, Kim Tiger chưa từng có từng tới hiện trường. Lần này hắn lại phá lệ, đi rồi Monaco tham gia rút thăm nghi thức. Lúc đầu lần này Kim Tiger cũng không nguyện ý đi, nhưng là bởi vì hắn, Ma Vương thể dục ở nước Pháp tiếp vào rồi một bút không nhỏ đơn đặt hàng. Có một số việc cần muốn hắn lộ diện xử lý một chút. Cho nên Kim Tiger liền quyết định đi một chuyến nước Pháp xử lý việc tư. Sau đó thuận tiện đi tham gia rút thăm nghi thức. Kim Tiger có mặt để rút thăm nghi thức hiện trường náo nhiệt bắt đầu. Hắn từ cửa ra vào đi vào hội trường, ngắn ngủi hơn 50 mét. Hắn đi ước chừng hơn nửa giờ. Đến đây phỏng vấn phóng viên đem hắn đoàn đoàn bao vây ở. Tiger huấn luyện viên, MU năm nay chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị thế nào? Tiger huấn luyện viên, ngươi có hay không muốn gặp đối thủ? Tiger huấn luyện viên, nói một chút các ngươi năm nay mục tiêu a. Lúc đầu Kim Tiger không muốn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nhưng là đối mặt các ký giả trùng điệp vòng vây, Kim Tiger cũng chỉ đành nói hai câu. Không phải chỉ sợ đợi đến rút thăm nghi thức kết thúc rồi, hắn vậy tiến không đến trong hội trường đi. Năm nay Champions League thi đấu vòng tròn, chúng ta chuẩn bị rất sung túc, binh hùng tướng mạnh, xúc thế chờ phát. Người hỏi ta có hay không không muốn gặp đối thủ? Không có, chỉ có không muốn gặp gỡ MU đối thủ. Không có MU không muốn gặp gỡ đối thủ. Năm nay mục tiêu, đương nhiên rồi là Champions League 3 liên quan rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.